Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 789, thiên địa thần thai chi uy. Từ phía thành khu có hơn 10 địa tiên tại trấn áp khôi lỗi thú. Nhất là thành tây bên này địa tiên đạt tới 6 cái. Lục Chính Đàn cùng hắn đại nhi tử Lục Thiên Đế giờ phút này ngay tại bên này. Văn Võng 81. ZW, com nghe được Cơ Ngạo Tiên, Lục Chính Đàn cùng Lục Thiên Đế liếc nhau, nội tâm đều có chút chần chờ, bởi vì Cơ Ngạo Tiên nói như thế. Cái này gián tiếp nói rõ một sự kiện, bọn hắn ngũ đại tộc trưởng không có nắm chắc đánh giết Lục Nhân Hoàng, bởi vì không có nắm chắc, sở dĩ Cơ Ngạo Tiên hy vọng phía dưới chiến đấu sớm đi kết thúc. Sau đó phía dưới địa tiên đi trợ giúp bọn hắn, ngũ đại tộc trưởng thế mà không có nắm chắc đánh giết Lục Nhân Hoàng, cái này khiến Lục Chính Đàn bọn người vừa hãi vừa sợ. Bất quá hai người nghĩ lại nghĩ đến Lục Nhân Hoàng có được cửu giai trung cực thần khải, cái này lực phòng ngự gần như địa tiên vô địch, trong hai người tâm âm thầm thoải mái, trong hai người tâm rối rắm, rốt cuộc muốn ăn thua đủ. Vẫn là như vậy thối lui, giống như vậy thối lui. Có lẽ còn có lượn vòng chỗ trống. Ít nhất Lục Nhân Hoàng cũng không còn như đem bọn hắn mạch này chém tận giết tuyệt. Giống như không lùi. Lục Nhân Hoàng một khi thắng trận chiến này, dùng Lục Chính Đàn đối Lục Nhân Hoàng hiểu rõ, sợ là sẽ phải đem bọn hắn mấy người kia toàn bộ chém giết. Coi như Lục Toan Lục Nghê bọn người sống không được. Hiu hiu hiu, tương đương đông thành thành tây, nam thành thành bắc, địa tiên nhao nhao bay đi, không quan tâm khôi lỗi thú. Bọn hắn vừa lui trong thành trì, mấy trăm vạn quân đội khẳng định sẽ rất thảm, đoán chừng lại có hơn phân nửa tử thương, nhưng bọn hắn đều không cố được, còn không đi trợ giúp, con tin sẽ bị cứu, Nhật Nguyệt Minh Quỷ Xoa tộc địa tiên sẽ bị giết sạch. Phụ thân, Lục Thiên Đế mục quang nhìn về phía Lục Chính Đàn để hắn quyết định, hoặc là lui hoặc là chỉ có thể tử chiến đến cùng. Lục Toan một đao đem một mực khôi lỗi thú đánh giết. Hắn nhìn thấy Lục Chính Đàn trần chờ bất định, gào thét, ra ra, chúng ta còn có đường lui sao? Lục Ly, Lục Linh Tâm ngoan thủ lạt. Một khi bọn hắn thế sẽ bỏ qua chúng ta sao? Lục Chính Đàn ánh mắt lộ ra một tia xoắn xuýt. Hắn mục quang hướng nơi xa trên không trung nhìn lại, khi hắn thần niệm dò xét đến Lục Nhân Hoàng một người độc đấu 5 người, không chút nào không kém gì hạ phong về sau, nội tâm càng thêm khó khăn lựa chọn, đều là Lục gia con em, vẫn là thân thúc cháu, thật chẳng lẽ muốn giết đến ngươi chết ta sống chỉ là giống như đến đây dừng tay. Hắn Lục Chính Đàn không chỉ có muốn gánh vác cả đời bêu danh, còn muốn liên lụy mấy con trai tôn tử tôn nữ, Lục Chính Đàn. Vào thời khắc này, phía tây bầu trời có chút sóng gió nổi lên, một cái vô ích lông mày lão giả xuất hiện ở giữa không trung. Rõ ràng là Lục gia thái thượng trưởng lão Ngũ Thái Công. Ngũ Thái Công lãnh mâu nhìn qua Lục Chính Đàn quát lớn. Như thế thời khắc còn không biết dừng cương trước bờ vực, ngươi quên Lục gia tổ huấn, quên Lục gia tộc quy vì bản thân chi lợi, ngươi muốn đem Lục gia đưa vào vạn kiếp bất phục chi cảnh sau, ngươi sau khi chết có gì diện mục đi gặp Lục gia liệt tổ liệt tông? Ngũ Thái Công thanh âm như sấm giống chấn động đến Lục Chính Đàn, Lục Thiên Đế, Lục Phong Hỏa bọn người màng nhĩ đau nhức. Ngũ Thái Công tại Lục gia bối phận rất cao, Lục Chính Đàn đều muốn để hắn ngũ thúc. Hắn tại gia tộc uy vọng phi thường cao, hắn từng tiếng gầm thét, để Lục Chính Đàn sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Ánh mắt lộ ra một tia thống khổ. Thôi, thôi, Lục Chính Đàn lắc đầu than nhẹ, mục quang liếc nhìn Lục Thiên Đế bọn người quát. Chúng ta trở về, nơi này sự tình chúng ta không nhúng vào. Phụ thân, Lục Thiên Đế bọn người hét lớn. Hiện tại rời khỏi, vậy thì đồng nghĩa với tiếp nhận thất bại, giống như Lục Nhân Hoàng bọn người thắng, quay đầu chắc chắn từng tái thanh toán bọn hắn. Trở về, Lục Chính Đàn vô cùng kiên định gào thét. Lục gia con em có mâu thuẫn, đóng cửa lại tự mình xử lý. Muốn đánh muốn giết tại Thần Khải Thành giải quyết. Lục gia tổ huấn tuyệt đối không thể liên hợp ngoại tộc đối phó đồng tộc. Trở về, Lục Chính Đàn hướng ngoài thành bắn tới. Lục Thiên Đế, Lục Phong Hỏa bọn người chỉ có bất đắc dĩ đuổi theo. Lục Toan trong mắt đều là vẻ oán độc. Nhìn qua xa xa Lục Linh bọn người hận hận trừng mắt liếc. Chỉ có thể đi theo Lục Chính Đàn bọn người bay đi. Hưu Tương Đương, Ngũ Thái Công như một cái đại bằng điều hướng thành nội bay đi. Mục quang quét Lục Linh một chút. Nói, Lục Nhân Hoàng một đời nhân kiệt. Nhi tử nữ nhi đều xuất sắc như thế. Là ta Lục gia chi phúc. Muốn giết ta Lục gia tử tôn. Trước theo ta cái này lão cốt đầu trên thi thể bước qua đi. Lục gia Ngũ Thái Công gia nhập chiến. Cuộc. Hắn tại Trung Châu chiến thần bảng bài danh đệ thập tam, là nổi danh linh hồn cường giả. Những năm gần đây một người tại Vấn Phật Sơn tu luyện, linh hồn tạo nghệ càng mạnh mấy phần. Bất quá thành nội Khương Khinh Linh, Lục Linh bọn người áp lực rất lớn. Các nàng bên này chỉ có Linh Lung các năm cái địa tiên, Bạch Thu Tuyết, Lục Linh cộng lại miễn cưỡng có thể tính là một cái địa tiên. Tiểu Bạch có thể nhẹ nhõm nghênh chiến một tên địa tiên. Tăng thêm Đại Phật Tự Hòa Thượng cùng Ngũ Thái Công. Hết thảy nhưng so sánh 9 cái địa tiên. Nhưng lục đại gia tộc phía dưới địa tiên ít nhất có 10 mấy người. Giống như không phải Lục Nhân Hoàng dẫn đi 5 cái tối cường địa tiên. Tăng thêm Lục Chính Đàn bọn người rút lui. Cái này chiến căn bản không có cách nào đánh. Các ngươi không nên đánh nhau có được hay không? Các ngươi để bàn nhược rất khó khăn. Bàn nhược nhìn thấy một đám địa tiên hướng Lục Linh bọn người phóng đi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là xoắn xuýt. Nàng chưa bao giờ giết qua người. Gần như không có đánh qua chiến. Giống như lần này không phải Lục Ly sự tình. Nàng tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Ai ai, bàn nhược nhìn thấy Linh Lung các một cái địa tiên bị đánh bay. Lại nhìn thấy 2 cái địa tiên hướng Lục Linh bọn người phóng đi. Nàng cắn môi một cái vọt lên đi qua. Lão hòa thượng kia lập tức theo đi. Nàng một bên phi hành, trong tay xuất hiện một chuỗi Phật châu. Trong miệng nhắc tới Bồ đề bản từ tính. Tính cũng là Bồ đề, cũng không phải có thể tu cùng nhau, càng không thể làm cùng nhau. Tại bàn nhược một chữ cuối cùng niệm xong về sau, trên tay nàng Phật châu thủ xuyến bên trong một cái nho nhỏ, Phật chữ bay múa mà ra. Lớn lên theo gió, biến thành từng cái cự đại, Phật chữ. Những cái kia, Phật chữ như từng cái thiết quyền hướng 2 cái địa tiên đập tới. Kia 2 cái địa tiên vốn muốn đi tập kích Lục Linh cùng Bạch Thu Tuyết. Trong 2 người tâm đột nhiên dâng lên từng đạo nguy cơ. Đột nhiên quay đầu nhìn thấy từng cái tản ra kim quang, Phật chữ hướng 2 người đánh tới. 2 người còn đến không kịp phản ứng. Những cái kia Phật tự liền trực tiếp khắc sâu vào trong cơ thể của bọn họ. Tiếp lấy thân thể 2 người đều không động được. Tựa như bị phong ấn. Như thạch đầu rơi xuống phía dưới. Cái này, phụ cận địa tiên bọn họ nhao nhao sắc mặt đại biến. Cái này tuyệt sắc tiểu Nico chỉ có quân hầu cảnh chiến lực. Thế mà có được khủng bố như thế thần thông, đó cũng không phải huyết mạch thần kỹ. Phụ cận không có thiên địa huyền khí hội tụ, khẳng định không phải áo nghĩa. Như vậy chỉ có một loại giải thích. Thiên địa thần thai thiên phú thần thông, như Lục Linh Hỏa Phượng Thiên Viêm. Đại Phật tự có một cái tiểu Nico là thiên địa thần thai. Có được rất lợi hại thần thông, bị lão phương trượng thu làm đồ đệ. Việc này rất nhiều người đều nghe được truyền ngôn, không nghĩ tới là thật, các ngươi không nên nhìn lấy bàn nhược a. Bàn nhược nhìn thấy vô số người, khóa chặt chính mình, có chút tay chân luống cuống nói ra, bàn nhược không muốn đánh nhau, các ngươi không muốn đối phó Lục tỷ tỷ, bàn nhược tựu không xuất thủ. Tiểu Nico, quỷ xoa tộc một cái địa tiên nghe được Bàn Nhược lập tức nổi giận. Hắn bay vụt mà đến, trong tay xách theo một cái hình răng cưa chiến đao, trên chuôi đao còn treo một cái đầu lâu. Hắn hung dữ nói ra, phạm vào tiện còn muốn lập đền thờ đã, các ngươi đại Phật tự đã muốn lẫn vào đến cùng. Bản tọa liền đem ngươi cái này tiểu Nico sống lột nuốt sống. Bàn Nhược, Lục Linh nhìn thấy Bàn Nhược bị quỷ xoa tộc dọa đến sắc mặt đều trắng bệch. Vội vàng khẽ kêu nói, đây đều là người xấu, ngươi đừng có tội ác cảm giác, đem những người xấu này đều phong ấn. Người Lục ca ca trở về sẽ rất cao hứng. Tốt, Lục Ly cái tên này tựa hồ có loại không hiểu ma lực. Bàn Nhược thoáng cái không sợ, tức giận trừng mắt quỷ xoa tộc địa tiên nói ra. Ngươi là người xấu, Bàn Nhược muốn phong ấn ngươi. Chờ Lục ca ca trở về xử trí ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.